Phong Thần Châu, chương 1351, người đột phá cảnh giới thông thiên tứ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như phân nửa số người 20 tuổi ở Cửu U Đại Lục đạt đến cảnh giới thông thiên đều đi theo Tần Ninh cả. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên. Mà cũng chính vì thế mà bọn họ được xưng là Thanh Vân Tứ Kiệt. Có thể nói, nhóm tuổi trẻ Cửu U Đại Lục chắc chắn khó sánh kịp bốn người Lý Nhất Phàm. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh cho bọn họ gánh vác chức vụ viện trưởng mỗi viện. Mặc Vũ Nhu chừng ấy tuổi mà đã đạt cảnh giới thông thiên nhị bộ. Có thể nói là thực lực phi phàm. Cũng tốt, Trường Sinh Đường mấy năm nay đời sau kém hơn đời trước. Để ta xem Mặc Vũ Nhu thiên chi kiêu nữ của Trường Sinh Đường rốt cuộc có năng lực gì. Đỗ Tiễn cười khẩy, trực tiếp xài bước ra. Một trường đánh ra, một sóng linh khí cuồn cuộn nghiền ép. Mặc Vũ Nhu lúc này cũng không nhượng bộ. Xông thẳng tới, phanh, hai bóng người đối mặt. Một tiếng vang phát ra. Sắc mặt Mặc Vũ Nhu trắng bệch. Lùi lại một bước, dầm. Bước chân đột nhiên hạ xuống, mặt đất nứt ra, sắc mặt Mặc Vũ Nhu tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, một chiêu phân cao thấp, Đỗ Tiễn, cảnh giới thông thiên tứ bộ. Mặc Vũ Nhu tuy là cảnh giới thông thiên nhị bộ, cũng không phải đối thủ. Ngươi đột phá cảnh giới thông thiên tứ bộ, Mặc Vũ Nhu ngạc nhiên nói, khốn kiếp, Mặc Phong hừ một tiếng, đi thẳng ra. Ca, đừng lên, xì, cảnh giới thông thiên tam bộ ở trước mặt ta cũng không có tư cách ngạo mạn đâu. Đỗ Tiễn cười giễu, lóe lên một cái rồi xuất hiện phía sau Mặc Phong. Khà khà, ta thấy là thêm 100 năm hay 1000 năm nữa thì chắc Trường Sinh Đường cũng chẳng cần tồn tại tiếp đâu. Sư huynh Đỗ Tiễn giỏi quá, hai anh em này thuộc nhóm 10 người đứng đầu Trường Sinh Đường đấy. Thế mà chẳng bằng được sư huynh Đỗ Tiễn. Đó là đương nhiên. Mặc dù nói sư huynh Đỗ Tiễn xếp hạng 14 trong thiên thánh đường, nhưng còn mạnh hơn số 1 của Trường Sinh Đường ấy chứ. Cách chương.